The Gamer Hệ Thống, chương 980. Bản tin chấn động, gocchuyenaudio.com. Cô nói cái gì? Một tiếng quát lớn của một người đàn ông phát ra từ con đen đen Moshi đeo mặt nạ Big Mom và Thiên Cầu đánh nhau tại đảo bánh. Stacy đứng trước con đen đen Moshi này và bình thản nói. Chuyện mới xảy ra cách đây không lâu thôi, hiện giờ Big Mom đã bị Monkey D. Luffy nhốt vào bên trong một tảng đá lớn rồi, Stacy nói, và hắn ta đã rời khỏi đây rồi, ngoại trừ việc Big Mom bị nhốt lại thì băng hải tặc của mụ không gặp phải ảnh hưởng gì cả. Stacy vốn định nói tới việc mình nhìn thấy trạng thái lục đạo của hắn, nhưng sau đó cô lại ngay lập tức sửa lời. Cô hãy lập tức lên đường trở về Mary Joy và báo cáo cụ thể lại chi tiết mọi chuyện cho chúng tôi, giọng nói của người đàn ông kia lại vang lên qua đen đen Moshi. Rõ, Stacy đáp lại sau đó liền dập máy. Trên khuôn mặt Stacy lúc này vẫn giữ nguyên nụ cười nhẹ nhàng, nhưng trong ánh mắt của cô lại toát lên vẻ sợ hãi. Liệu rằng chống lại một kẻ như hắn ta có phải là chuyện ngu xuẩn không? Stacy vẫn nhớ như in đôi mắt màu tím giữa bầu trời đêm đó, như ánh mắt bao quát thế gian, như nhìn thấu trái tim của Stacy, khiến cho cô có thể cảm nhận rõ ràng kể cả là từ một khoảng cách xa tới hàng chục cây em. Đôi mắt đó thật bình thản nhưng đồng thời cũng cực kỳ lạnh lẽo, giống như một vị thần linh đang quan sát hạ giới vậy. Nó khiến cho một đặc vụ lâu năm như Stacy cũng phải lạnh sống lưng. Ngay trước thềm hội nghị Levly, một tin tức chấn động đã được truyền ra. Một trận chiến giữa hai kẻ nắm giữ danh hiệu Tứ Hoàng đã nổ ra, và phe thất bại lại là kẻ đã nắm giữ danh hiệu này từ cách đây rất lâu. Tin tức này quả thật là chấn động tứ hải, vì từ trước tới nay những Tứ Hoàng rất ít khi đánh nhau, và kể cả có đánh thì kết quả cũng không có kẻ nào biết được, giống như trận chiến giữa Sang và Kaido 2 năm về trước. Nhưng lần này một tân Tứ Hoàng lại xuất hiện ở lãnh địa của Big Mom và phá hủy toàn bộ đảo bánh, sau đó còn nhốt Big Mom vào trong một tảng đá. Kể từ 2 năm trước hắn được phong danh hiệu Tứ Hoàng, nhưng không có kẻ nào thực sự coi hắn là một mối nguy hiểm ngoại trừ hải quân. Những con ốc sên truyền tin đã bị phá hủy hoàn toàn trong trận chiến đó, nên mọi người đều cho rằng băng hải tặc dâu trắng mới đóng vai trò chủ chốt trong trận chiến, còn hắn thì chỉ giúp đỡ đôi chút mà thôi. Sau 2 năm hắn lại ra khơi thì những chiến tích gần đây vẫn chưa đủ thuyết phục để cho hắn ngồi vào vị trí Tứ Hoàng. Dù sao thì hắn cũng còn quá trẻ để so sánh với những hải tặc nổi danh hàng chục năm nay. Nhưng hiện nay việc hắn xuất hiện và đột nhiên đánh bại Big Mom khiến cho tất cả mọi người đều không thể không bàn tán về hắn. Liệu rằng mục tiêu tiếp theo của Thiên Cầu có phải là Bách Thú? Một người đàn ông trung niên sở hữu thân thể khổng lồ cùng cặp sừng to lớn bóp nát chai rượu trong tay và gầm lên, Thiên Cầu có khả năng sẽ là vua hải tặc tương lai. Đừng có mà đùa với ta. Rầm, người đàn ông này quát lên một tiếng thì ngay lập tức những bức tường xung quanh ông ta rung lắc dữ dội và đổ sập xuống. Kaido-sama, một tên đàn ông tỏ vẻ sợ hãi nói. Bốp, nhưng còn chưa kịp nói xong thì ông ta đã bị một bàn tay to lớn vỗ lún xuống đất. Không cần nó mò tới, ta cũng sẽ tìm và vặn cổ nó, vì đã khiến cho giấc mơ thành lập băng hải tặc toàn bộ là người sở hữu năng lực trái ác quỷ tan biến. Quỳnh, ngoài khơi một vùng biển thuộc New Un bỗng xuất hiện một tiếng nổ lớn trong lòng biển. gocchuyenaudio.com, khiến cho một cột nước biển bắn lên cao. Trong cột nước đó còn mảnh theo cả những mảnh gỗ và kim loại giống như là xác tàu vậy. Ngay sau đó không lâu thì mặt biển nơi đó liền bị nhuộm đỏ và hàng tá những cái xác người bắt đầu trồi lên. Phía trên một con thuyền ở cách đó không xa, một cô gái mặc đồ nữ hầu cầm trên tay một khẩu súng đại bác cỡ lớn đang đứng ở thành tàu và rít một hơi thuốc lá. Phù, cô gái này thở ra một hơi khói và tháo bỏ chiếc kính bảo hộ của mình ra. Có chuyện gì vậy Baby Năm, một thiếu nữ tóc hồng mặc váy chạy tới hỏi. Không có gì đâu Rebecca, chỉ là một vài tên hải tặc nhãi nhép thôi Baby Năm trả lời. Chiếc thuyền này chính là chiếc thuyền của Vương quốc Dressrosa đang trên đường tới dự Levly. Sau khi Doflamingo và băng hải tặc của hắn ta bị tiêu diệt thì nhiếp chính vương Rikudo đã nhanh chóng phong tỏa tin tức vương quốc này đã rơi vào tay hắn. Rikudo đã nói với hắn rằng hội nghị Levly đã sắp diễn ra rồi, nên mặc dù tin tức hắn chiếm lĩnh Dressrosa không giữ kín được lâu, nhưng cũng đủ lâu để Rikudo nhận được lời mời tới tham dự Levly. Rikudo nói nếu làm như vậy thì ít nhất cũng sẽ nắm được thêm một ít thông tin mật cho hắn. Bản thân hắn thì không quá quan trọng vấn đề này, nhưng sau đó hắn lại suy nghĩ lại và nảy ra một ý định. Như hắn đã biết từ trước thì ngoài 3 khối Poneglyph hải trình nằm ở Zo và trong tay Big Mom cùng Kaido ra thì còn có một khối hắn chưa biết rõ vị trí. Theo suy nghĩ của hắn thì khối Poneglyph này chắc hẳn là đang nằm trong tay của chính phủ thế giới. Điều này rất hợp lý khi mà chính phủ thế giới luôn cố che giấu lịch sử về thế kỷ trống nên không có lý do gì mà họ lại không nắm giữ một trong bốn khối poneglyph quan trọng nhất chỉ dẫn đường tới Raptor. Hắn đã ngay lập tức cử Baby Năm đi theo Rebecca và Viola cùng Riku đâu tới Mary Joy tham dự hội nghị Lively trên danh nghĩa là một người bảo vệ nhưng thực chất là hắn muốn Baby Năm giúp hắn thăm dò tin tức xem poneglyph hải trình có ở đó không. Nếu như khối poneglyph hải trình còn lại thực sự nằm ở trong tay chính phủ thế giới thì ngay sau khi đoạt được khối poneglyph hải trình của Kaido và sau đó nhanh chóng tới Mary Joy để chiếm lấy nó. Xem này Baby Năm, số báo mới của sáng nay đó. Rebecca giơ tờ báo trong tay lên và nói. Baby Năm mặc dù đặt mua hàng chục loại báo khác nhau nhưng lại chưa bao giờ thực sự đọc chúng. Có điều nếu Rebecca muốn cô xem thì hẳn là phải có tin tức gì quan trọng lắm. Đây nè, lệnh truy nã đính kèm với số báo mới sáng nay đó. Rebecca hào hứng nói là Luffy, anh ấy hiện giờ được treo thưởng lên tới 2.400.000.000 berry lận. Rebecca bắt đầu tuôn một tràng những lời nói mang đầy sự ngưỡng mộ, còn Baby Năm thì chăm chú nhìn vào tấm hình của hắn và trong đầu cô liên tục vang lên những câu mà hắn nói trước khi rời đi. Anh yêu đã kỳ vọng vào mình, anh ấy cần mình cho dù có phải hy sinh tính mạng mình cũng nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ anh ấy giao cho. Sau đó Viola cũng xuất hiện trên boong tàu và cả ba liền cùng nhau ngắm tờ lệnh truy nã của hắn mà tơ tưởng linh tinh. Cùng lúc đó ở trên một con thuyền khởi hành từ Alabasta tới Red Line thì Vivi cũng đang cầm tờ lệnh truy nã của hắn mà mỉm cười. Cuối cùng thì chúng ta cũng sắp được gặp lại nhau rồi, Vivi mỉm cười. Cùng lúc đó từ dưới đáy biển sâu, hoàng tộc nhân ngư do Neptune dẫn đầu cũng bắt đầu đi lên trên mặt biển để chuẩn bị tham dự Lively. Trong khi tất cả mọi người đều đang bàn tán về vụ việc xảy. gocchuyenaudio.com Ra ở đảo Bánh thì nhân vật chính của sự kiện đó lại đang trên đường đi tới quốc gia của các Samurai Wano Quốc. Chúng ta đi đúng hướng rồi, tấm Viper Cup của Law chỉ về phía trước, chắc chắn Wano Quốc đang ở nơi đó. Nami quan sát mảnh Viper mà Law đưa cho họ và nói có điều ở phía trước mặt đang có những hiện tượng thời tiết hết sức kỳ lạ, mây cũng rất dày đặc nhưng lại không giống như chuẩn bị có bão. Hắn đứng trên boong tàu quan sát những mỏm đá cao vút với những nhánh cây mọc ngang mang đậm phong cách hội họa của Nhật Bản cổ xưa thì liền biết mình đã tiến vào bên trong lãnh thổ của Wano Quốc rồi. Hắn không nắm rõ cách thức tiến vào trong Wano Quốc lắm nhưng nếu như nó là một quốc gia biệt lập với chính sách bế quan tỏa cảng thì hẳn là nó phải có một hàng rào tự nhiên ngăn cản phần lớn những kẻ ngoại lai. Ục ục, bỗng nhiên từ dưới biển phát ra những tiếng động kỳ lạ. Cá chép, tại sao giữa biển lại có cá chép? Mọi người kinh ngạc, hắn nhìn thấy những con cá chép to lớn đang bơi thành đàn vượt qua những cơn sóng biển dữ dội thì liền suy nghĩ một chút rồi nói. Mau bám theo lũ cá đó. Hắn khởi động vòng bảo hộ quanh thân tàu để tránh sóng biển, sau đó thì chiếc thuyền liền lao theo những con cá chép. Cách chương.